tham dự lễ truy điệu của chính mình Mộng Nam Sương. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị có biết không, năm đó, chính vì chị vu oan cho chị ấy trộm đồ, nên Chu Niệm Sinh nghẹn lại, câu nói chưa kịp thốt ra đã bị nuốt xuống. Nhưng tôi biết cậu ta muốn nói gì. Từ ngày tôi về nhà, cha mẹ Chu đã không thích tôi vì tôi mang theo quá nhiều thói quen của tầng lớp thấp kém. Lúc đầu, họ vẫn còn giả vờ kiên nhẫn sửa đổi tôi. Nhưng đến khi sợi dây chuyền này biến mất, mẹ Chu, vốn luôn nhẫn nhịn, cuối cùng đã phát điên. Hi cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài CMT review nhé. Follow fanpage FB, rung răng rung rẻ, để cập nhật thông tin chuyện mới nhé. Bà lúc đó tôi mới 11 tuổi, và lần đầu tiên, mẹ Chu tát tôi một cái nảy lửa. Bà ta vừa đánh vừa khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt bà ta. Bà ta nhìn tôi, nhìn đứa trẻ đã phá hủy cuộc sống hoàn hảo của bà ta. Khóc không thành tiếng, tại sao mày cứ không thể thay đổi, tại sao mày không chịu học điều tốt, chúng ta phải làm sao với mày đây, làm sao con gái ruột của tôi lại có thể là một kẻ trộm, đó là một cái tát rất mạnh. Tôi bị đánh nghiêng cả người, trong tai chỉ còn lại tiếng ong ong kéo dài. Lúc nhận thức lại, tôi đã bị nhốt vào phòng biệt giam. Đó cũng là lần đầu tiên tôi bị giam trong đó. 3 ngày sau, tôi được thả ra, nhưng khi vừa bước ra ngoài, thứ tôi nhìn thấy là ánh mắt đầy thù hận của Chu Niệm Sinh. Sau này tôi mới biết, con CS, ó Golden Retriever mà cậu ta yêu thích nhất đã mất tích 3 ngày trước. Quản gia nói rằng tôi đã thả con CS, ó đi. Về sau, Chu Niệm Sinh tìm thấy nó ở ngoại ô thành phố. Nhưng nó đã bị đập nát đầu, C, H, E, T thảm nơi đồng hoang. Vậy nên, chuyện của con CS, ó cũng là do chị làm, đúng không? Lần này, giọng điệu của cậu ta không còn là câu hỏi nữa, mà là khẳng định. Vai Chu Minh Nguyệt run lên, giọng nói đầy oan ức. A Sinh, chị biết chị đã làm sai một số chuyện, chị xin lỗi em. Nhưng em không thể vì thế mà đổ hết mọi tội lỗi của chị ta lên đầu chị được. Câu trả lời của cô ta rất vụng về, nhưng vẻ mặt cô ta lại vô cùng chân thành. Xung quanh có không ít quan khách đã bắt đầu thì thầm. Cậu thiếu gia nhà họ Chu này cũng thật kỳ lạ. Vì một đứa con nuôi đã C, H, E, T mà hành hạ chính chị gái ruột của mình, đúng là không ra sao. Đúng vậy, tính đến thời điểm này, trên danh nghĩa, Chu Minh Nguyệt vẫn là con gái ruột của nhà họ Chu. Còn Chu Niệm Tuyết, cái tên này, chỉ là một đứa trẻ mồ côi được họ nhận nuôi khi 10 tuổi. Tôi có thể đoán được, đây chắc chắn là ý của cha Chu. Ông ta vừa muốn giữ vững hôn sự với nhà họ Tống, lại vừa muốn xoa dịu cơn giận của Chu Niệm Sinh. Thế là mới có buổi lễ truy điệu này. Đây là một gia đình có vấn đề. Họ dường như chỉ có thể đoàn kết khi cùng ghét bỏ một ai đó, nhưng lại không thể thực sự yêu thương nhau. Trước đây, tôi là người quỳ gối. Bây giờ, người quỳ xuống là Chu Minh Nguyệt. Có lẽ lúc này, cô ta cũng đã hiểu. Dù cha mẹ Chu từng yêu thương cô ta thế nào, người thừa kế nhà họ Chu vẫn sẽ là Chu Niệm Sinh. Người giờ đây căm hận cô ta đến tận xương tủy, và con đường duy nhất của cô ta bây giờ chính là kết hôn với Tống Chi Hằng. Nhưng vợ của Tống Chi Hằng không thể là một kẻ lừa đảo đầy tai tiếng. 07 gần như ngay lập tức, Chu Minh Nguyệt quyết định đối phó. Đối diện với Chu Niệm Sinh đầy giận dữ, cô ta lập tức ngẩng đầu, nước mắt tuôn trào trong chớp mắt. A Sinh, chị biết em hối hận vì khi Niệm Tuyết còn sống, em đã không đối xử tốt với chị ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ em muốn chút giận, chỉ cần em vui, cứ trả thù lên người chị cũng được. Chị sẵn lòng chịu đựng, giọng nói của cô ta run rẩy, nhưng ánh mắt lại đầy kiên định. Không gian lặng đi trong chốc lát, Chu Minh Nguyệt từ lâu đã có danh tiếng là một người dịu dàng, lương thiện. Cô ta có không ít người hâm mộ, đặc biệt là đám thanh niên trẻ tuổi xem cô ta như nữ thần. Ngay lúc này, những người đó bắt đầu lớn tiếng bênh vực. Chu Niệm Sinh, làm người không ra gì, lại đi ức hát, y, ế, p chị ruột của mình thì có bản lĩnh gì, đúng vậy. Chính cậu là người từng nói Chu Niệm Tuyết chỉ là một con CS, ó được nhà họ Chu nuôi mà. Cách chương.